Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, hơn nữa ích thị liền lớn như vậy. Ninh gia ly hôn tin tức truyền đến đầy trời đều là. Này cũng khó trách, rốt cuộc quán thượng như vậy một người nam nhân, tưởng ly hôn là khẳng định, một cái phạm nhân đãi ngộ nhưng không tốt, Ninh Duy bị ném vào như là phòng thẩm vấn giống nhau phòng nhỏ. Từ phía rỗng tuếch, chỉ có trống rỗng một cái bàn, mấy chương ghế dựa cùng phía trên đèn, ánh đèn quá sáng, làm người đôi mắt đều không mở ra được, thổi một hồi phong Ninh Duy rốt cuộc thanh tỉnh, hồi tưởng khởi vừa rồi cảnh sát nói qua nói, nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên, chuyện này làm chưa làm qua hắn đương nhiên nhất rõ ràng. Nhưng là vấn đề là những người này làm sao mà biết được. Theo đạo lý tới nói mấy thứ này vốn dĩ liền bí ẩn. Thậm chí bên trong có chút người cùng sự tình còn thấy không được quang. Đúng rồi, lúc ấy chính mình còn đi theo Tằng Oánh Na ở bên nhau. Nhất định là nàng, nhất định là cái kia tiện nhân. Không có làm, nhất định phải một mực chắc chắn không có làm. Bằng không chính mình nhất định phải chết. Hắn tay run rẩy lên. Đối, còn muốn gọi điện thoại cấp Tiểu Nghiên. Chu Khải Tuyết đã đem hắn cấp kéo đen. Hiện tại có thể giúp chính mình chỉ có Tiểu Nghiên. Hắn còn có Tiểu Nghiên số di động. Người xác định muốn vào đi sao? Bên ngoài cảnh sát không quá tưởng phóng cái này nữ hài tử đi vào. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng làm người vừa thấy tâm đều mềm mani Ninh Duy người kia nhân phẩm. Kém đến thực, nhưng là nữ nhi lão bà đều thực xuất sắc a. Là thiếu nữ thanh âm truyền đến, tựa hồ có chút khổ sở, dù sao cũng là phụ thân ta còn là muốn gặp hắn, môn bị mở ra, Ninh Duy bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là cảnh sát vào được, nhưng là vừa nhấc đầu liền thấy được hắn tâm tâm niệm niệm cứu tinh. Hắn nội tâm một trận mừng như điên, trong miệng vội kêu kêu quát quát mà mệnh lệnh nói, Tiểu Nghiên, người mau giúp ta. Mau cấp Khải Tuyết gọi điện thoại, ta thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này đàn hỗn đản cư nhiên dám như vậy đối ta, chờ ta, chương 73, chờ ta đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ trả thù này đó hỗn đản. Những người này cũng là lợi thế quỷ, ta còn không phải là tạm thời. Ba ba Kim Lộ bỗng nhiên gọi hắn một tiếng, nàng thanh âm thanh thúy. Ở cái này trong căn phòng nhỏ nghe được phá lệ rõ ràng. Ninh Duy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thiếu nữ đã an an ổn ổn mà ngồi ở hắn đối diện. Tóc dài như thác nước, ở sáng ngời ánh đèn hạ ra thịt oánh bạch như ngọc. Nàng chính mỉm cười nhìn chính mình, biểu tình bình tĩnh đã có chút không bình thường. Ninh Duy trực giác có chút không thích hợp, nhưng hắn nhất quán ở Kim Lộ trước mặt cao cao tại thượng quán. Hắn nhíu mày, thực không vui mà phân phó nói. Tiểu Nghiên, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Ngươi chạy nhanh cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại đem ta làm ra tới, hắn mới không cần ở loại địa. Phương này đã đi xuống. So sánh hắn lòng nóng như lửa đốt. Cái này nữ hài lại có vẻ thực thanh thản, an tĩnh yêu nhã mà ngồi ở cách đó không xa. Đem nam nhân nôn nóng không vui biểu tình thu vào đáy mắt. Chậm rãi gợi lên khóe miệng, ba ba nghĩ ra đi. Đương nhiên, chính là ba ba đã phạm sai lầm nha. Phạm sai lầm lúc sau không nên đã chịu trừng phạt sao? Thiếu nữ hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, tay nàng chỉ nhẹ nhàng lướt qua cái bàn. Ánh mắt u ám mani, hơn nữa liền ta đều không có nghĩ đến ba ba cư nhiên sẽ như vậy chơi cái kia. USB đồ vật nàng tuy rằng không thấy được. Nhưng là nàng đại khái đã đoán được, chỉ là thích thần khoa đã đem mấy thứ này giao cho cảnh sát. Tụ chúng hấp độc thậm chí, không phải xứng đáng sao? Này đều khi nào, còn chậm gì gì, Ninh Duy nội tâm càng thêm bực bội, trực tiếp chụp cái bàn. Cái gì gọi là phạm sai lầm, rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm như vậy là được. Lập tức cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. Kim Lộ ngửa đầu nhìn nam nhân. Góc độ này nhìn qua thật sự thực đáng sợ a. người nam nhân này một lần là nàng ác mộng. Kim Lộ ở xuyên thư lần đầu tiên luân hồi chung sợ nhất chính là hắn. Như vậy phẫn nộ biểu tình giống như tức giận dã thú. Nam nữ chi gian lực lượng chênh lệch cũng đại thật sự. Hơn nữa còn có điều gọi phụ thân quyền uy, nàng căn bản không dám phản kháng. Chỉ là đều đến bây giờ. Kim Lộ nhẹ nhàng cười. Ba ba đến bây giờ còn tưởng ra lệnh cho ta sao? Thiếu nữ ngồi ở ghế trên, nâng lên hàm dưới, ngạo mạn cực kỳ, ánh sáng theo nàng gương mặt chảy xuống. Trong nháy mắt cực kỳ giống triển liệt trên tủ tinh xảo sang quý hoa hoa. Lạnh băng bạc tình, nàng lời nói chậm rãi từ từ, kỳ lạ vận luật dễ nghe êm tai. Cao cao tại thượng giống như vương giống nhau. Nàng nói, ba ba đến bây giờ cũng chưa còn biết rõ ràng. Rốt cuộc ngài vì cái gì sẽ rơi vào kết cục này a? Thiếu nữ rõ ràng gần trong gang tấc. Lại trong nháy mắt xa xôi thật sự. Hai người bốn mắt tương đối. Thiếu nữ mắt đen không hề tình cảm. Lại hắc đến thuần túy. Giống vậy tinh oánh dịch thấu đá quý. Toàn bộ phòng an tĩnh dọa người. Phảng phất chỉ còn lại có hắn càng ngày càng nặng tiếng hít thở. Ta lần này tới chỉ là muốn cho ba ba biết vì cái gì chính mình thua thảm như vậy. Nói cho ngươi một ít chân tướng, nàng chậm rãi nói. Cũng không phải là tới cứu ngươi, Ninh Duy cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Nam nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Hai mắt trừng to, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn cơ hồ đều phải đứng thẳng không xong. Chỉ có thể dựa vào mặt sau tường mới miễn cưỡng đứng thẳng. Uống rượu quá độ đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Không biết là bởi vì uống rượu vẫn là huyết áp. Những lời này là có ý tứ gì? Ninh Nhiên rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì gọi là chân tướng? Người này rốt cuộc đang nói chút cái gì? Nói ba ba thua nguyên nhân a? Ba ba hẳn là rất muốn biết đi. Từ một cái phong độ nhẹ nhàng thương nghiệp phú hào biến thành hiện tại tù nhân. Kim Lộ cũng không có cố kỵ hắn choáng váng. Trong miệng bắt đầu rồi mang theo ý cười tự thuật. Này hết thảy đều đến từ ta mới vừa về nhà bắt đầu rồi. Ta cõng ba ba làm rất nhiều chuyện a. Tỷ như vạch trần Ninh An Dục không phải ba ba thân sinh nhi tử. Tỷ như thu mua tàng oánh na. Tỷ như xúi dục mụ mụ rời đi hôn nội tài sản. Cuối cùng ở ba ba nhất nghèo túng thời điểm, lại đem từ tàng oánh na nơi đó mua được đồ vật. Thiếu nữ ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng thủ sẵn, quy luật đến cực điểm thanh âm truyền vào đáy lòng lại mặc danh mà làm người cảm thấy bực bội. Nàng nói nói liền ngửa đầu nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ba ba thật là hảo buồn cười a. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều còn phân biệt không ra ai mới là phía sau màn làm chủ. Hiện tại cư nhiên còn tưởng hướng ta cầu cứu. Là nàng làm, đều là nàng hại chính mình. Nàng còn đang nói chút cái gì? Ninh Duy đã nghe không nổi nữa. Chỉ cảm thấy thân thể đều đang run rẩy. Câm miệng, nam nhân biểu tình càng ngày càng khó coi. Cuối cùng càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hắn thở hổn hển, gắt gao mà nhìn nàng. Hắn đột nhiên dùng sức mà phách về phía cái bàn. Cái bàn bị chụp đến độ chấn động. Loại này thanh âm ở không gian tiểu nhân địa phương không ngừng tiếng vọng. Hắn nổi trận lôi đình, ta kêu ngươi câm miệng. Thiếu nữ vẫn duy trì nguyên bản dáng ngồi, diễm lệ như máu môi đỏ hơi hơi nhắm, nàng không có nói nữa. Tựa hồ cảm thấy này đó cũng đã đủ kích thích người nam nhân này. Nam nhân hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở, tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, trên cao nhìn xuống. Vặn vẹo mặt căn bản nhìn không ra nguyên bản uy nghiêm bộ dáng. Chỉ còn lại có khủng bố. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Này đó đều là ngươi làm. Quạt gió thêm củi mà thôi, những người này bản tính cũng đã thực oai. Nàng chỉ là đem những người này hành động thọc ra tới mà thôi. Rõ ràng biểu tình đã thực đáng sợ. Nhưng nam nhân giờ phút này lại như là ở bạo nộ lúc sau ngắn ngủi bình tĩnh. Phòng không khí đều vào giờ phút này có vẻ sền sệt cực kỳ. Tràn ngập cảm giác áp bách, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thở dốc thanh càng ngày càng rõ ràng. Vì cái gì? Kim Lộ nghiêng đầu, vấn đề này thật sự thú vị cực kỳ. Nàng cũng muốn hỏi a, này đều thời đại nào? Vì cái gì người nam nhân này còn chấp nhất với một cái nam hài? Đại khái là bởi vì ta thực chán ghét ba ba đi, thiếu nữ trầm tư một lát. Bỗng nhiên chớp chớp mắt, giống cái đang ở nghịch ngợm trò đùa dai hài tử. Buông tay, ba ba trước nay đều không quan tâm ta. Rõ ràng là bởi vì ba ba nguyên nhân ta mới bị trộm đi. Nhưng là ba ba lại một chút mặc kệ không hỏi. Chỉ biết đem lực chú ý đặt ở bên ngoài Tiểu Tam cùng Ninh An Dục trên người. Chính là ta là ngươi thân sinh phụ thân. Thân sinh phụ thân, thiếu nữ lặp lại một lần cái này từ ngữ. Nàng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ninh Duy khi nào đem nàng coi như thân sinh nữ nhi quá. Bất quá là một cái công cụ mà thôi. Nàng dùng tay chống đầu, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Cho nên đâu, kia lại như thế nào? Một bên để đó không dùng ghế bỗng nhiên bị vung lên. Ghế tiếp xúc cái bàn thanh âm đinh tai nhức óc, còn có đầu gỗ mảnh vụn vẩy ra. Nam nhân bạo nộ thanh âm truyền đến. Ninh Nghiên, môn bị phá khai, đem nháy mắt bạo khởi nam nhân ấn ở trên mặt bàn. Nam nhân ngũ quan bị hung hăng mà đè ở trên bàn. Đều có chút biến hình, hắn lại như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm thiếu nữ. Miệng còn ở gian nan mà mắng, ngươi cái này XX, ta chính là ngươi thân sinh phụ thân, ngươi, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thiếu nữ như cũ ngồi ở đối diện, cho dù là vừa rồi như vậy dọa người cảnh tượng, nàng đều an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, đối mặt bạo nộ nam nhân không có chút nào sợ hãi. Nàng hiện tại càng ngày càng khó cảm nhận được sợ hãi. Loại này cảm xúc phảng phất ở nàng trong thế giới đều biến mất. Nàng tầm mắt dừng ở trên má hắn. Kim Lộ cảm thấy chính mình đã xem như bổn. Nhiều như vậy thứ luân hồi mới chậm rãi học xong nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn hùng hùng hổ hổ vẫn luôn không ngừng nam nhân. Gợi lên khóe miệng, trên mặt là khéo léo sung sướng ý cười. Nam nhân tựa hồ bị kích thích tới rồi, mãnh liệt mà giãy giụa lên, hận không thể đánh chết cái này nghiệt chủng. XX, ta đời này làm được nhất sai một việc chính là sinh hạ ngươi. Ngươi cái này XX, mắng quá khó nghe, ngay cả nghe được cảnh sát đều không tự giác mà nhìn về phía bị mắng thiếu nữ. Nàng lại rất bình tĩnh, cả người nho nhỏ một cái, nhìn qua quá ngoan ngoãn. Cứ việc nàng bình tĩnh vào giờ phút này có chút không khỏe. Ba ba những lời này liền không đúng rồi nga, thiếu nữ khẽ nâng hàm dưới. Đen nhánh thuần túy đôi mắt lương bạc thật sự, giống như một cái thờ ơ lạnh nhạt người. Bình tĩnh thực, ba ba làm duy nhất một kiện sai sự chính là sống ở trong quyển sách này. Giữa hè thiên ánh mặt trời mãnh liệt thực, Kim Lộ một bước nhảy dựng mà đi ra cái này địa phương. Còn không có chuẩn bị tốt đi tìm Khương Hằng chơi vẫn là đi tìm Thích Thần Khoa chơi gặp thời chờ. Di động liền vang lên, uy, mụ mụ tiểu hài tử thanh âm luôn là như vậy sinh khí bừng bừng. Chu Khải Tuyết Tổng cảm thấy cái này tiểu gia hỏa một khi hoạt bát lên đều là đi làm cái gì chuyện. Xấu, ngươi ở đâu đâu, ở bên ngoài chơi, có chuyện gì sao? Không có gì sự tình nói liền sớm một chút trở về đi. Hôm nay mụ mụ làm vài đạo ăn ngon đồ ăn, ở nhà chờ ngươi, này nhưng không dễ dàng a. Chu Khải Tuyết tay nghề siêu cấp bổng, nhưng là giống nhau đều không quá vui xuống bếp, hơn nữa gần nhất mới vừa tiếp nhận công ty, đều không phải rất có không, lần này cư nhiên phải làm cơm, quá làm người kinh hỉ. Hạo a, nàng nhưng vui vẻ, ta lập tức liền trở về thành công giải quyết rớt Ninh Duy. Kia quả thực là thật là vui bất quá sự tình, hơn nữa thế giới này càng ngày càng có hy vọng, lại giải quyết rớt Trương Hạo Thiên những người đó, nói không chừng 30 tuổi nguyện vọng là có thể thực hiện. Đương nhiên, tiền đề là muốn thu thập rớt Ninh Vi Vi, người nào đó mới cao hứng phấn chấn mà bước vào gia môn. Nghênh diện mà đến chính là một con màu pháo, giải lụa rực rỡ phiêu phiêu, đối diện là hơn 10 chương rất là vui vẻ mặt. Cùng với nhiệt liệt hoan nghênh, Tiểu Nghiên, sinh nhật vui sướng, Kim Lộ cũng không biết vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người. có nàng ở Dục Càn đồng học, rất nhiều đều là ngày đó buổi tối ở trên núi cắm trại khi gặp qua gương mặt. Có Khương gia tiểu muội muội, có Thích Thần Khoa, có Chu Khải Tuyết, thậm chí liền Chu Dịch đều mỉm cười đứng ở một bên. Tươi cười cũng không có vẻ xa cách, bọn họ đứng ở trong phòng, chúc mừng nàng sinh nhật, mọi người đều cho rằng tiểu gia hỏa sẽ thực cảm động thời điểm. Rốt cuộc rất ít ở trên mặt nàng nhìn thấy giật mình thân bộ dáng. Đáng yêu đến làm người đều tưởng xoa bóp nàng khuôn mặt. Nhưng còn không có tới kịp giễu cợt một vài, liền nghe thấy đối diện minh diễm đẹp thiếu nữ đỉnh đầu một đống giải lụa rực rỡ. Trong miệng lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng có người muốn đánh ta đâu. Thanh âm như vậy vang, thiếu chút nữa nắm tay đều đi ra ngoài. Phụ trách phóng màu pháo Khương Hằng, cảm tạ đại lão không động thủ tri ân. Kim Lộ đều quên chính mình khi nào sinh nhật, Kim San nếu nhớ rõ nói nhất định sẽ cho nàng mua cái tiểu bánh kem. Nhưng là thông thường nàng đều sẽ không nhớ rõ loại này chuyện nhỏ. Kim Lộ càng là đối sinh nhật không có gì khái niệm. Cứ việc nàng biết Khương Hằng cùng Thích Thần Khoa đã yên lặng chuẩn bị thật lâu. Hết chương.